Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe tình đổ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát nữa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa. Ta vào đêm bình yên để trăng cao, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Bỏ đi không nhìn, trẻ thơ khép mắt lắng nghe lời kinh giáng xưa. Bình yên nơi khác mới ra bình yên. Như từ bao la ta xa đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, một câu hát đưa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Mừng em ta hát đây.